Ái phi chẫm là đặc công, chương 133, chiếm tiện nghi của lão tử. Góc truyện audio.com, Vệ Lai vỗ vào đầu vai hắn, chiếm tiện nghi của lão tử phải không? Nàng nói xem rốt cuộc nàng là lão tử của ai? Hắn vẫn không chịu nổi câu này của nàng, cả ngày lão tử dắt bên miệng, nàng nói một cô nương nên. Xong chưa, nàng giận, lão tử chính là lão tử, ngươi quản nhà ai đấy? Được rồi, đắp chăn cẩn thận cho nàng, không phải nói mệt sao? Ngủ đi, đừng nghĩ những thứ linh tinh kia nữa. Lãnh cung này dù không tốt nhưng ít ra vẫn yên tĩnh. Nơi này tất cả mọi thứ đều thay mới hết rồi, ta sẽ không để nàng chịu thiệt. Ngươi, Vệ Lai muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn nói. Câu ngươi vừa nói, có thật không, vừa nói rất nhiều, thậm chí Hoắc Thiên Trạm cảm thấy đây là lần nói chuyện lâu nhất giữa hắn và Lam Ánh Nhi từ khi quen biết mấy năm đến giờ. Nhưng Vệ Lai hỏi như vậy, hắn vẫn có thể đoán được nàng hỏi câu kia là câu nào. Vì vậy gật đầu tính, thật quân vô hí ngôn, hắn chịu đựng rối rắm trong lòng, khẽ xoa cái trán của nàng, từng đợt che đi ánh mắt trêu chọc của nàng. Ánh Nhi, dưỡng thương cho tốt, ăn ngon, ngủ ngon. Chờ nàng khỏe lại rồi, trẫm sẽ đưa cho nàng một con ngựa tốt nhất thiện hạ cho nàng tự do. Khóe mắt nàng lại ẩm ướt, đột nhiên cảm thấy mình thật ích kỷ. Đối mặt với một người đàn ông như vậy, nàng vẫn có thể nói ra câu nói tuyệt tình, làm ra chuyện tuyệt tình như thế. Nhưng, hắn vẫn yêu Lam Ánh Nhi. Một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện ra nàng không tốt, phát hiện ra giữa nàng và Lam Ánh Nhi có sự khác biệt quá lớn. Mà nàng cũng thật sự muốn đi ngao du thiên địa đi tìm người đã ở lại trong lòng mình, thật ra thì đệ đệ kia làm hoàng đế cũng rất tốt, tránh để bạo quân cầm quyền dân chúng chịu khổ. Nàng lẩm bẩm, mắt đã khép nửa. Hoắc Thiên Trạm cười khổ, tốt cái gì, đệ đệ kia cũng không muốn làm hoàng đế, theo ta thấy, để hắn xuất gia làm đạo sĩ còn hợp hơn làm hoàng đế. Nếu nàng thấy người Vân Đạm Phong Thanh kia, nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy. Chẳng biết tại sao, trong lòng Vệ Lai chợt siết chặt lại, giống như có suy nghĩ nào đó mạnh mẽ lao ra, khiến nàng có chút vội vàng muốn biết một chuyện. Cách chương.